Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, gặp núi đụng núi, gặp người đụng người, oanh, tốc độ của hắn không giảm, cõng lão đạo, mang theo đại kiếm, hướng về phía trước mọi người mạnh mẽ đâm tới mà đi. Mọi người quả thực tức nổ phổi, thật là lớn gan chó. Đến bọn hắn Tử Tiêu Thánh Địa đến đập quán, bọn hắn cũng đều biết được 8 vị thánh chủ truy sát Trương Nguyên sự tình. Trong đó liền bao quát bọn hắn Tử Tiêu Thánh Chủ, một đám người lúc đầu đang định đi bao vây chặn đánh Trương Nguyên. Không nghĩ tới hắn vọt thẳng đi qua, mọi người cẩn thận, không được đụng đến phía sau hắn cự kiếm. Một vị thất giai trung kỳ cao thủ mở miệng giống to. Âm âm, một đám cường giả vận chuyển công lực, đầy trời tử khí trùng thiên, công lực ngưng tụ lại cùng nhau, như là mênh mông uông dương đại hải, hướng Trương Nguyên ra sức đánh tới, một đám thất giai cường giả cùng nhau xuất thủ, trang diện quả thực không thể tưởng tượng, huống hồ nơi này mặt còn có tiếp cận thần vương cấp cường giả. Toàn bộ không gian trực tiếp run rẩy lên, phát ra núi thở sóng thần thanh âm, tử sắc sóng lớn như là vô biên biển cả, từ trái, phải, trước ba cái phương hướng oanh tới, lực lượng kinh khủng để phía dưới đại địa đều tại cuồng mãnh run rẩy. Không biết bao nhiêu cự thạch bị cuốn đến không trung, nhao nhao nổ tung, sư tôn, ôm ngạt, Trương Nguyên quát to một tiếng, hai tay ôm đầu, cắn răng trước chạy. Dù sao hắn có thần bí đạo bào hộ thể, hỏa lân kiếm đều chặt không thương tổn, chỉ cần che chở đầu, mặc cho bọn hắn oanh chính là như bài sơn đảo hải đại lực từ phía trước ba cái phương hướng đồng thời nghiền ép mà đến. Hết thảy bị đạo bào ngăn tại bên ngoài, nhưng là lực lượng mặc dù không đả thương được Trương Nguyên, nhưng lại để thân thể của hắn trực tiếp không bị khống chế bay ngang ra ngoài. Đạo bào màu tím chỉ là vì hắn tháo bỏ xuống lực lượng, nhưng lại không có đem lực lượng hấp thu. Giờ khắc này, Trương Nguyên thân thể thật giống như trong gió lốc rơm ra, bị lực lượng cuồng bạo vòng quanh, trên đầy trời hạ lung tung bay múa. Trận trận cuồng bạo vô cùng lực lượng đồng thời cũng tác dụng đến lạp tháp lão đạo trên thân, để hắn phát ra từng đợt kêu đau. Móa nó, đau chết, đau chết lão đạo, oanh, cuồng bạo tử sắc sóng lớn không ngừng nghiền ép mà đến, để Trương Nguyên xuất hiện một cỗ hô hấp không khoái cảm giác, gắt gao ôm lấy đầu lâu. Nếu là không có thần bí nói bào tại, nhiều cường giả như vậy cùng nhau xuất thủ, tuyệt đối có thể đem hắn oanh ngay cả cặn cũng không còn. Bất quá, theo hắn đầy trời trên dưới lung tung bay múa, sau lưng chiếc kia cự kiếm cũng theo bay múa. Cự kiếm không phải bị người oanh bay múa, mà là vốn là đuổi theo Trương Nguyên. Trương Nguyên bay đến đâu, nó tự nhiên cũng đi theo bay đến đâu. Mấy ngàn mét cự kiếm, một khi lung tung bay múa, quả thực giống như là diệt thế đồng dạng. Bất luận cái gì tại cự kiếm với tới phạm vi bên trong đồ vật, toàn diện đều tao ngộ đến hủy diệt tính đả kích. Âm âm, cự kiếm xẹt qua, chung quanh một chút dãy núi, lầu các hết thảy nổ tung, không chịu nổi một kích, hóa thành đầy trời mảnh vụn, một chút ngay tại xuất thủ võ giả cũng là biến sắc. Nhìn đến đáng sợ chuôi kiếm tại hung hăng quét tới, bọn hắn né tránh không kịp, hét lớn một tiếng, nhao nhao vận chuyển công lực, toàn lực ngăn cản, phanh phanh phanh, nháy mắt. Mười mấy người nổ tung, hóa thành huyết vụ, điểm công đức cộng 2800, những người còn lại sắc mặt một giật mình, con mắt đều tái rồi, vội vàng vọt người trốn tránh. To lớn chuôi kiếm từ sơn môn đảo qua, toàn bộ Tử Tiêu Thánh Địa sơn môn giống như là giấy đồng dạng, bịch một tiếng, tại chỗ bạo liệt, tất cả trận pháp, trận thạch hết thảy sụp đổ. Theo mọi người chạy trốn, đánh phía Trương Nguyên lực lượng cũng lập tức yếu bớt, biến mất, Trương Nguyên cõng Lạp Tháp lão đạo, cấp tốc hướng về Tử Tiêu Thánh Địa nội bộ vọt tới. Sư tôn, lão nhân gia ngài thế nào? Hắn mở miệng hô, đau chết lão đạo, đau chết lão đạo. Lạp Tháp lão đạo tại trên lưng hắn nhe răng nhếch miệng. Trương Nguyên nghe được thanh âm hắn còn trung khí 10 phần, lập tức yên tâm xuống tới, vọt thẳng vào sơn môn bên trong. Lập tức một mảng lớn công trình kiến trúc nháy mắt sụp đổ, giống như là bị máy ủi đất đẩy qua đồng dạng, phanh phanh rung động. Còn lại đám kia Tử Tiêu Thánh Địa cường giả từng cái đỏ trong mắt, trong miệng kêu to, hướng về Trương Nguyên phóng đi. Hậu phương, ngay tại đuổi theo Tử Tiêu Thánh Chủ hận đến ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Sóng âm hạo đáng mấy trăm dặm xa, tức chết ta vậy. Oanh, hắn hóa thành một đoàn tử sắc lưu quang, cấp tốc xông vào nhà mình thánh địa bên trong. Còn lại 7 vị cự đầu cũng tất cả đều đi theo vọt thẳng nhập. Theo tới Thuần Dương chân nhân, sắc mặt rung động, cái này tiểu tử, hắn không muốn sống nữa. Hắn cắn răng một cái, cũng đi theo xông về Tử Tiêu Thánh Địa. Trương Nguyên một đường thẳng xông qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là một đạo kim sắc thiểm điện đang phi nước đại. Sau lưng to lớn cổ kiếm theo, quả thực gặp núi khai sơn, gặp người giết người. Toàn bộ Tử Tiêu Thánh Địa trong khoảnh khắc đại loạn, mọi người chỉ dám viễn trình oanh sát, căn bản không còn dám đi tới gần. Huống hồ Trương Nguyên hiện tại thực lực tuyệt đối đạt đến thất giai, cũng coi như được một cái ít có cao thủ, rất nhiều người căn bản truy không lên tốc độ của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xông vào nhà mình thánh địa, từ khắp nơi công trình kiến trúc bên trong xông qua. Phanh phanh phanh, liên miên công trình kiến trúc không ngừng nổ tung, hóa thành từng mảnh bột mịn, to lớn dãy núi bị hắn xuyên qua, cũng trực tiếp bị đâm đến nổ tung. Đạo hữu xin dừng bước. Lạp Tháp lão đạo lần nữa hô một câu, vừa mới nén giận xông vào thánh điện Tử Tiêu Thánh Chủ biệt khuất điên cuồng gào thét một tiếng, bầu trời đều lắc lư, thân thể của hắn lần nữa bị giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Nguyên tại bọn hắn trong thánh địa cấp tốc xuyên qua. To lớn cổ kiếm giống như là đem bọn hắn toàn bộ thánh địa mổ thành hai đồng dạng, so mổ thành hai còn muốn thảm. Một đường chỗ qua, bất luận cái gì công trình kiến trúc đều không có may mắn thoát khỏi, hết thảy nổ tung. Tiểu bối, chết cho ta. Xâm Nhiên giống to truyền đến, rốt cục có thần vương cấp cường giả xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một tay nắm hướng về Trương Nguyên cái trán hung hăng phủ xuống. Trương Nguyên trực tiếp ôm lấy đầu lâu, gia tốc chạy trốn. Đạo hữu xin dừng bước. Lạp Tháp lão đạo kêu lên, vị kia thần vương cấp cường giả biến sắc, quả thực muốn thổ huyết. Thân thể của hắn trực tiếp đứng tại giữa không trung, giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, treo ở nơi đó, hắn biệt khuất muốn chết. Đúng lúc này, to lớn cổ kiếm rốt cục vọt qua, từ hắn trên thân hung hăng đụng tới, hết lần này tới lần khác thân thể của hắn còn bị cầm giữ, muốn tránh đều không tránh được. Một tiếng vang trầm, vị này thần vương cấp thái thượng trưởng lão cuồng phun máu tươi, toàn thân quần áo tại chỗ nổ tung, đứt gân gãy xương, giống như là phá bao tải đồng dạng, hung hăng nện vào nơi xa, máu thịt be bét một mảnh. Đây vẫn chỉ là bị đại kiếm biên giới quẹt vào, có thể nghĩ toàn bộ cự kiếm khủng bố đến mức nào. Lý trưởng lão, đám người đại loạn. Rất nhiều thất giai cao thủ kinh hãi hô to, vọt tới. Trương Nguyên trở đi Lạp Tháp lão đạo, một đường phi nước đại, đem vừa mới đạt được 2.800 điểm công đức lần nữa thêm đến Đại Nhật Bá Thiên Công phía trên. Rất nhanh một lực lượng, 5.5 long chi lực, tốc khí cảnh tứ trọng, Đại Nhật Bá Thiên Công cũng rốt cục thăng cấp, biến thành sơ huy môn kính, 103/30.000. Hắn cảm giác được thể nội giống như là có một ngọn núi lửa khôi phục đồng dạng. Ngàn vạn lỗ chân lông đều tại phún ra ngoài mỏng cực nóng lực lượng. Một đường phi nước đại, thân thể bên trong thậm chí phát ra sấm sét thanh âm. Hắn chú ý tới Đại Nhật Bá Thiên Công phía sau chữ viết lần nữa thay đổi. Ngươi dị tượng, biển lửa sinh mặt trời, thần quang vang chín tầng trời. Sơ bộ hiển lộ, Trương Nguyên không biết cái này dị tượng đến cùng là cái gì. Hiện tại cũng không có thời gian nghiên cứu. Gõng lạp tháp lão đạo, tiếp tục chạy như điên. Lúc này, không ngừng có cao thủ tại hướng hắn oanh sát. Bọn hắn cũng đều ý thức đến Trương Nguyên sau lưng cự kiếm đáng sợ. Không còn dám gần phía trước, đều là cách hơn 10 dặm, một đường truy, một đường oanh, đối với những này đuổi tới người, lạp tháp lão đạo không phân mạnh yếu, tất cả đều cho bọn hắn tới một câu, đạo hữu xin dừng bước. Đương nhiên, hắn ngôn xuất pháp tùy cũng không phải là toàn phương hướng. Không tại cùng một cái phương hướng cường giả cũng không có chịu ảnh hưởng. Như cũ tại hướng Trương Nguyên oanh tới, nhưng tốt trên người Trương Nguyên xuyên có bảo y, mà lại thực lực bảo tăng về sau. Tốc độ càng nhanh, những người này công kích căn bản truy không lên hắn, coi như đuổi kịp, cũng không đả thương được hắn. Trương Nguyên không có thời gian đuổi theo giết hướng bọn hắn. Lo lắng bị sau lưng 8 cái cự đầu chặn đứng. Kia 8 cái cự đầu từ đầu đến cuối đều bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau, cho nên mới bị lạp tháp lão đạo ngôn xuất pháp tùy ảnh hưởng. Nhưng là như một khi bị bọn hắn vây kín vây quanh, kia lạp tháp lão đạo ngôn xuất pháp tùy khẳng định cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cũng không còn cách nào giống trước đó như thế đem tất cả mọi người giam cầm. Cho nên, Trương Nguyên chỉ có một lựa chọn, đó chính là chạy, không ngừng mà chạy về phía trước. Chỉ có chạy về phía trước, mới có thể cam đoan kia 8 cái cự đầu từ đầu đến cuối đều ở phía sau. Từ đầu đến cuối đều sẽ ở vào lạp tháp lão đạo ngôn xuất pháp tùy ảnh hưởng dưới. Dầm dầm dầm, phía trước từng mảnh dãy núi không ngừng nổ tung. Một canh giờ sau, rốt cục hắn từ Tử Tiêu Thánh Địa trong vọt ra. Toàn bộ Tử Tiêu Thánh Địa quả thực giống như là tao ngộ qua một trận động đất đồng dạng. Khắp nơi đều là phế tích, khắp nơi đều là hủy diệt qua vết tích, giống như bị một ngụm cự kiếm từ nghiêng nghiêng bổ một kiếm. Từ không trung trông được hạ, thậm chí có thể thấy rõ một ngụm cự kiếm xuyên qua vết tích. Đám người đại loạn. Rất nhiều người ngồi dưới đất kêu rên, không biết bao nhiêu cao thủ hướng về Trương Nguyên đuổi theo. Từng cái hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn thổ huyết, Tử Tiêu Thánh Chủ cuồng nộ giống to, mang theo vô tận tử sắc sóng lớn đánh thẳng tới. Cái khác 7 vị cự đầu cũng đều là sát khí ngút trời. Giống động 5 tháng, nhưng rất nhanh, lạp tháp lão đạo lần nữa hô một câu. Một đám cường giả lại một lần trúng chiêu. Bọn hắn quả thực hận không thể xé sống kia lão đạo. Loại này tà môn sự tình rất khó lấy tưởng tượng sẽ phát sinh tại bọn hắn trên thân. Trương Nguyên mang theo đại kiếm tiếp tục chạy như điên. Trong lòng cũng tại phanh phanh cuồng loạn. Thực lực tăng lên quá nhanh. Từ cấm địa vọt ra, đến bây giờ trực tiếp vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới. Còn tiếp tục như vậy, hắn nói không chừng có thể đột phá thất giai trung kỳ. Sau lưng vô số người lần nữa truy sát tới, Trương Nguyên tiếp tục một đường phi nước đại, toàn bộ tiên giới chấn động, các loại tin tức truyền xôi trào. Thời khắc có người đang chăm chú Trương Nguyên sự tình, đem hắn tin tức ngay lập tức truyền khắp toàn bộ tiên giới. Phụ trương, mà đầu Trương Nguyên từ Tử Tiêu Thánh Địa giết ra. Tử Tiêu Thánh Địa kém chút bị hủy tại một khi. Tin tức mới nhất, mà đầu Trương Nguyên hướng về Càn Khôn Thánh Địa phóng đi. Mà đầu Trương Nguyên mang theo cự kiếm, sát nhập vào Càn Khôn Thánh Địa. Tin tức mới, mà đầu Trương Nguyên xông ra Càn Khôn Thánh Địa. Các loại tin tức điên cuồng, đồng thời còn có một vài bức hình tượng bị người ghi chép xuống tới. Truyền khắp toàn bộ tiên giới, lần này nguyên bản liền ở vào bấp bênh tiên giới, càng thêm rung chuyển. Lúc đầu mọi người nội tâm đều tại vì tiên giới sụp đổ nghe đồn mà phiền não. Lần này Trương Nguyên sự tình truyền ra, một chút chấn động toàn bộ tiên giới. Vô số người tại mật thiết chú ý việc này. Khi từng kiện tin tức truyền đến, tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên cùng chấn kinh. Cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Toàn bộ tiên giới cho tới bây giờ không có bất luận cái gì thế hệ tuổi trẻ người dám đồng thời đi khiêu khích nhiều như vậy thánh địa. Đây là cỡ nào đảm phách? Một vài bức hình tượng bị truyền đến, bọn hắn càng thêm rung động. Đó là một loại như thế nào cự kiếm? Một đường đụng tới, quả thực bất luận cái gì đồ vật đều không ngăn cản nổi. Đây quả thực là thái cổ ma kiếm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.